Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 419, tiến nhập Alkali hồ căn cứ. Ở mờ tối trong lòng đất trong kiến trúc, một ngày lại một ngày quất. Thi ngược, huyết tiên sinh thể lực càng ngày càng kém. Ngoài miệng vẫn không có cầu xin tha thứ. Nhưng hắn biết mình thoát khốn hy vọng càng ngày càng hơn xa vời, nơi đây mỗi ngày đều có bị chứa ở trong túi chớ đi nhân. Bọn họ Milton Gen cho dù bị hành hung cũng vô pháp kích hoạt. Cuối cùng kết cục chính là bị rõ ràng đánh chết, làm chứ danh lính đánh thuê, quyết năng lực kháng đòn so với người bình thường cường rất nhiều. Thoạt nhìn lắm mồm. Kỳ thực ý chí của hắn so với sắt thép còn cứng rắn. Thường thường bị kéo ra ngoài hành hung, hắn đối với thời gian cảm giác càng ngày càng chết lặng. Nơi này nhân viên thí nghiệm một mực khắp thời gian, bọn họ thời gian quý giá. Thế nhưng đối với tù phạm mà nói, thời gian không có chút ý nghĩa nào. Từ Azak hàng ngày hành vi phán đoán, hắn cũng không phải là cái căn cứ này người phụ trách tối cao. Nơi này có đại lượng bị thuê làm tới được tay chân. Những người này chút nào vô nhân tính. Mỗi người đều giống như ăn thịt người ác lang. Quyết tiên sinh chán ghét lang. Cái gì lang hắn đều chán ghét. Quyết vẫn cho là Ajax là một nhân viên nghiên cứu khoa học. Thế nhưng ở ngày nào đó chứng kiến hắn ăn mặc đồng phục chiến đấu. Toàn thân vết máu, một cái nhân viên y tế tự cấp trên bả vai hắn vết thương khâu vết thương thời điểm. Mới biết được người này là một nhân viên chiến đấu. Này, tiểu nhị, lễ Giáng sinh sắp tới đúng vậy. Mụ mụ ngươi chuẩn bị cho ngươi lễ vật sao? Dù cho may mắn còn tồn tại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Quyết tiên sinh hay là đang hết tất cả nỗ lực hỏi thăm tin tức? Ajax cảm giác đau thần kinh hoàn toàn bại hoại, lớn kim tiêm ghim ở trên người giống như chưa tỉnh. Hắn nghe được Quyết lời nói nở nụ cười. Cái này đối tượng thí nghiệm một mực nhớ chạy trốn. Hắn biết rõ, hắn thích nhất sự tình chính là đánh vỡ đối phương huyễn tưởng. Chúng ta bắt được một người tên là Eric Lehatenser, ông già Noel. Mấy ngày nữa ta sẽ nhường hắn cho ngươi viết bưu thiếp. Mặt trên còn có hắn tự tay viết ký tên. Ajax vỗ huyết mặt của đắc ý phi phàm rời đi khu thí nghiệm. Eric Lehatenser làm tin tức linh thông lính đánh thuê. Huyết tiên sinh biết cái này nhân loại. Đây là quốc tế xếp hạng thứ nhất phần tử kinh khủng. Magneto A, các người nhất định là tại hắn đi nhà cầu thời điểm đem hắn đánh ngất xỉu A. Hắn vẫn còn ở nỗ lực tìm hiểu tin tức. Ajax nguyên bổn đã muốn rời đi cước bộ lại ngừng lại. Hắn chỉ vào huyết mặt của khoa học. Magneto bị khoa học đánh bại. Một loại là phản Magneto máy móc binh sĩ, ngươi nghe nói qua sao? Loại người như ngươi xã hội rác rưởi khẳng định không biết. Chỉ cần ba máy móc binh sĩ liền có thể đánh bại Magneto. Sự thực đương nhiên không có nhẹ nhõm. Như vậy, bằng không Ajax cũng sẽ không bị thương. Nhìn trong miệng nhai kẹo cao su rời đi Ajax, huyết tiên sinh đại não đang bay nhanh suy nghĩ. Cứu ra Magneto, sau đó hai người đại sát tứ phương. Từ trong ra bên ngoài mở một đường máu. Thấy một cái giết một cái. Thấy hai cái giết một đôi. Đây đương nhiên là nằm mơ. Bệnh ung thư đang hành hạ thân thể hắn. Cộng thêm phòng thí nghiệm hộ vệ luân phiên hành hung, hắn đã cầm không nổi đao. Có ở đây không biết vào phòng thí nghiệm dưới đất bao nhiêu ngày sau. Ajax đối với hắn nhẫn nại cuối cùng đã tới cực hạn. Hắn đem huyết nhốt tại phòng kín trong khoang, tim đập đình chỉ liền thua ngứa, khôi phục bình thường liền đóng cửa vào thông gió, lợi dụng hít thở không thông, ép hắn trong sinh tử tiến hóa. Tiến hóa hoặc là không vào biến hóa kỳ thực đều không trọng yếu. Ajax chỉ là hưởng thụ cái này dàn vặt nhân lạc thú. Quyết cô độc mà nằm phong kín bên trong khoang thuyền. Hô hấp na khi có khi không dưỡng khí. sống và chết giới hạn trong mắt hắn càng ngày càng mờ nhạt. Bên kia, Daisy mang theo S.H.I.E.L. để tinh nhuệ chạy tới Alkali Hồ. Nguyên bản phải tới White Queen bởi vì Hellfire Club chuyện ly khai nước Mỹ. Trước khi đi, nhờ cậy nàng hỗ trợ chiếu cố vài ngày mình, nữ nhi. Liên hợp chấp pháp đại đội một nhóm hơn 70 người, không mang vũ khí hạng nặng, phần lớn người đều là súng lục, dù sao bọn họ là tới điều tra. Đại bộ phận đều là S.H.I.E.L. đê nhân. Crossbone cùng hắn đặc chiến đội, tới đả tương du con nhện nữ, cùng với cường liệt yêu cầu theo tới, tìm kiếm trí nhớ Wolverine, thừa ra 7-8 cái ngành tình báo tạo thành liên quân. Có hơn 20 người, y theo S.H.I.E.L. đê công tác thống kê. Mất tích thị dân trí ít hơn 3.000 người. Mất tích quân nhân sấp xỉ 900, Milton hơn 600, dân thành phố thi thể cũng bị mất hơn 1.000 cụ. Daisy ở trên máy bay cùng mấy người giảng thuật. Tình báo trước mắt, lần hành động này lấy điều tra làm chủ, lục soát lấy chứng cớ, tốt nhất lấy hòa bình xong việc. Nhìn trên phi cơ một đống người trà lau súng ống, chuẩn bị đạn dược dáng vẻ. Daisy mình cũng không tin có thể cùng bình xong việc. Bất quá lời nên nói vẫn phải nói. Gió êm dịu số 1 đáp xuống Alkali hồ đập nước chỗ. Nơi này có thông hướng trụ sở trong lòng đất đại môn. Daisy dựa theo White Queen chỉ điểm. Dùng tinh thần lực cảm ứng một cái. Mơ mơ hồ hồ tìm được năm đặc thù lên tinh thần một chút. Những người khác đúng vậy. White Queen, nữ nhi. Nhất định ở chỗ này, bọn họ tới tốc độ rất nhanh, lớn như vậy một cái trụ sở căn bản không kịp tiêu hủy chứng cứ. Bọn họ không có che lấp hành tích, thoải mái đi tới cửa trước, yêu cầu vệ binh mở rộng cửa. Lần này đại biểu Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc đến đây hỏi ý. Có thủ tục, có xuất hành ghi lại, trình tự hoàn toàn hợp pháp. Không cần giống như anh hùng như vậy chơi tiềm tàng. Tuy là nơi này là Canada quốc thổ, thế nhưng binh sĩ đều là nước Mỹ đại binh. Ở đặc chiến đội lấy ra Nhà Trắng lệnh khám xét sau. Căn bản không xin chỉ thị cái gì Stryker. Liền mở cửa, đem bọn họ bỏ vào. Bên trong căn cứ âm u ẩm ướt khiến người ta phi thường khó chịu. Vừa dày vừa nặng cửa sắt hạ xuống. Bọn họ như là đi vào một tòa khổng lồ phần mộ. Một loại không rõ áp lực tâm lý tùy theo đặt ở mọi người trong lòng. Thông đạo trườn xuống phía dưới. Ven đường ngọn đèn có chút lóe ra. Vài cái đặc công không tự kìm hãm được siết chặt súng lục. Nơi đây cách âm phi thường tốt. Tường rất nặng. Thế nhưng Daisy có thể nghe được loáng thoáng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Johnson, thượng tá, đeo kính, sắc mặt âm trầm Stryker vội vội vàng vàng đi ra. Phía sau hắn như hình với bóng theo Lady Deathchild, còn như đã từng gặp một lần Ajax. Lần này không có ở bên cạnh. Stryker thượng tá, ta chịu Nhà Trắng cùng Bộ Quốc phòng ủy thác. Tới nơi này điều tra người mất tích sự tình. Xin phối hợp công tác của ta. S.H.I.E.L. D cùng Bộ Quốc phòng không có lệ thuộc quan hệ. Bất quá mượn qua đảm đương đại kỳ vẫn là có thể. Chí ít theo lời nói của nàng, bên trong căn cứ binh sĩ nguyên bản nắm chặt súng trường đều nới lòng. Bọn họ là nước Mỹ binh sĩ không phải tư binh, càng không phải là dong binh. Ở Stryker cùng Bộ Quốc phòng trong lúc đó, hay là nghe Bộ Quốc phòng, không thể là rồi Stryker cùng quốc gia là địch. Không riêng gì binh lính bình thường, ngay cả hai cái rất được Stryker tín nhiệm sĩ quan cấp tá cũng hồ nghi. Chính mình nên tuyển trạch lập trường gì? Căn cứ đang làm cái gì thực nghiệm? Người nơi này người nào không rõ ràng lắm? Bây giờ mặt trên tới thanh tra, bọn họ là đem hắc hoa khóa tại Stryker trên đầu, vẫn là trừ ở trên đầu mình. Hai cái cho đã mắt hung ác nham hiểm trung niên nhân. Liếc mắt nhìn nhau, đều xem hiểu đối phương đáp án. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.